Nguyên soái to đội vượt châu Âu, châu Lý, châu Hoang, châu Ái kéo ra. Chiến thuyền nhiều tựa lá tre tiến vào cửa bể thiên trường. Cầm mở, trống dòng, bề ngoài thật là hùng hùng hổ hổ. Nhưng bên trong thì từ tướng đến quân thảy đều mệt mỏi. Lại gặp tiết trời nóng nực, sân lam chướng khí bốc lên. Trong con to đô số người đau ốm chết chóc ngày một nhiều. Dọc đường lương thực cướp được ở Chiêm Thành dần dần cạn. Đến thiên trường, to đô phải cho quân sĩ đổ bộ vào các làng xóm, cướp thóc gạo, trâu bò, gà qué. Nhưng người dân ở bờ biển và hai bên ven sông đã lánh thật xa. Quân Nguyên cướp không được, tình cảnh càng khốn đốn. Tòa đồ thấy cần phải đi gấp lên Thăng Long để hợp quân thoát hoang. Bèn cho quân Tuần Tiểu đi dò đường thủy. Quân Tuần Tiểu trở về báo, hai bên làng mạc quạnh hiu, không có một bóng người. Tòa đồ mừng rỡ, nói với các tướng. Vua tôi nhà Trần đã chạy như dịch vào Thanh Hóa hết rồi. Nghe quy danh của ta là đã mất mặt rồi. Còn đứa nào dám ló đầu ra mà chặn đường ta nữa chứ? Chiến thuyền của to đô từ cửa bể kéo vào sông, nối đuôi nhau dài hàng mấy dặm, dàn ra chật cả khúc sông. Những cột buồm đen như rừng rậm. Những cánh buồm làm tối sầm mặt nước. Đêm thì đèn nước sáng trưng như phố như phường. Ngày thì cờ quạt rợp trời. Người đứng từ xa mấy dặm cũng đều trông thấy. Chiên trống khu ầm ầm như sấm sét trong cơn mưa. Đoàn chiến thuyền ngược sông, dòng sông lớn đi sâu vào nội địa, giữa một cảnh tượng im lìm như chết. Hai bên sông toàn là những làng mạc trống không, đồng khô, cỏ trái. Buổi sáng hôm ấy, đoàn chiến thuyền tới một khúc sông rộng. Tòa đồ hỏi một viên hàng tướng. Đây là đâu? Tên ấy thưa. Đây sắp đến Hàm Tử Quan. Từ đây lên tới Thăng Long còn bao nhiêu lâu nữa? Bấm nguyên soái, ta đi nhanh như thế này, lại đi suốt ngày đêm thì cùng lắm là sáng ngày kia tới. Tòa đô mừng lắm, truyền lệnh đi gấp đến Thăng Long sẽ gì. Đoạn chiến thuyền rầm rộ ngược dòng, buồm căng kín sông, dòng nước sông ứ lại. Bỗng một tiếng nổ vang chấn động cả một vùng. Những đàn chim trên các cây đa cây gạo, những đàn cò dí ruộng lầy bay loạn xạ lên trời. Quân toa đô còn đang ngơ ngác thì một tiếng nổ thứ hai vang dậy, rồi một tiếng nổ thứ ba. Toa đô vội vàng trèo lên diễn dòng lầu, đưa mắt nhìn về phía trước. Từ trên thượng lưu, một đoàn thuyền nhỏ vung vút lao xuống nhanh như tên bắn. Toa đô chưa kịp truyền lệnh cho tướng sĩ nghênh chiến thì đoàn thuyền kia đã ập tới. Trên mũi thuyền đi đầu phất phới bay một lá cờ thêu sáu chữ vàng: phá cường địch, báo hoàng ân. Đứng sau lá cờ ấy là một viên tướng áo bào đỏ rực. Tướng ấy là một tướng trẻ ranh. Đứng bên đứa trẻ là một lão già ốm đói. Cả đoàn thuyền chỉ gồm 40-50 chiếc dàn hàng ngang trên mặt sông, định chặn đoàn chiến thuyền đang đè sóng dữ hùng dũng tiến lên. Viên tướng trẻ đứng sau lá cờ sáu chữ vàng hét to: tao chờ chúng mày ở đây lâu lắm rồi. Quân Nguyên chưa kịp dàn trận thì một loạt tên ào ào bắn sang. Đứa ôm bụng, đứa ôm mặt, đứa nhào xuống nước. Viên tướng tiên phong của tòa đô dùng gươm hô quân tiếp chiến. Chúng còn đang lúng túng thì thuyền của Hoài Chăn đã lướt tới gần. Một mũi dao nhọn ném sang cắm phập vào ngực tên tướng giặc. Nó đổ xuống như một thân cây bị bật rễ, đầu dập vào mạn thuyền, chết không kịp ngáp. Hàng chiến thuyền đầu lùi lại, nổi lên những tiếng thét, tiếng hô, lẫn với những tiếng rên la của bọn lính quyên đang cơn sốt rét. Hoài Văn quát to: tao không thèm giết chúng mày là những đứa vô danh tiểu tốt. Gọi thằng Toa Đô ra đây cho tao hỏi tội. Toa Đô đùng đùng nổi giận, quát tháo ầm ĩ: mấy thằng nhãi con, dài cái thuyền nát quân tướng nhà Trần thế kia, chúng mày đã không biết dục mà còn giác mặt ở đây mù lấy cái chết hay sao? Chiến thuyền của Toa Đô không trồng trành nghiêng ngã đè sóng tiến lên. Cánh buồm gấm như lá cờ đại, dài như phướng, vẽ những hình quái đản như bùa mê. Toa Đô đứng giữa mũi thuyền, hai bên là một lũ tướng hậu vệ kiếm kích sáng loè, đứa nào cũng áo lông mũ dạ trông mà phát sốt người lên. Chúng thở hổn hển, trán vã mồ hôi. Hoài Văn nghĩ bụng. Chốc nồi nắng lên, chúng mày còn chết. Ông bảo chứ. Rồi Hoài Văn truyền định cho quân sĩ. Thằng to đâu đấy? Bắn cho nó một loạt phủ đầu. 600 gã hào kiệt dạ, ầm ầm. Hàng trăm mũi tên bay sang, chĩa thẳng vào to đô. Lũ tướng hộ vệ giơ mọc lên đỡ, tên rơi lả tả xuống nước. To đô đứng sững trên mũi thuyền, mặt to đô to như một cây thớt, nước da đỏ gạch như gạch nung, gò má cao nhô ra ngang với màng tai, mắt dài sắc như lưỡi mát, đầu to đô đội một mũ sắt, đỉnh mũ uốn như cuốn thư, một tay đeo mọc, một tay mang một chùy sắt cán dài gấp đôi cây giáo của Hoài Văn. Quả chùy hình đầu sư tử tua tủa những đinh sắt như bàn chông. Quả thùy nặng hàng trăm cân ấy, to đô cầm nhẹ nhàng như người ta cầm một cây gậy tre. Viên thượng tướng nhà Nguyên uy phong lẫm liệt, nhíu đôi lông mày rậm như chổi xẻ, gầm lên như sấm. Thằng nhãi kia, muốn vuốt râu hùm à? Tao thương mày còn trẻ, nhưng mày giết tướng tiên phong của tao, tao phải xé xác mày như xé xác con dê, con cừu. Chiếc thuyền của to đô đã sấn tới gần thuyền của Hoài Văn, làm cho cái thuyền nhỏ tròng trành. Trời đất bỗng tối sầm, quả chùy giáng xuống đầu Hoài Văn như sét đánh. Hoài Văn múa giáo gạt được quả chùy, nhưng đầu Hoài Văn choáng váng, hai chân loạn choạng và cả cái thuyền suýt nữa lật nhào. Người tướng già vừa cho thuyền quay mũi lùi xa thì quả chùy thứ hai bổ xuống. Tòa đồ đứng hiên ngang trên mũi thuyền, phất cờ cho đoàn thuyền đi sau tiến lên đuổi đánh Hoài Văn hầu. Tòa đồ cười khanh khách. Đúng là điểm mất nước của họ Trần. Chúng nó không còn người nên phải dùng đến một thằng quắt con và một thằng già sắp chết. Hoài Văn vuốt một huy tráng, nhìn căn giáo của mình cong lại. Hoài Văn nói. Nó khỏe thật, nhưng chẳng đáng sợ. Chốc nữa, nó sẽ biết tay ta. Đoàn thuyền của Quốc Toản chạy như gió. Chiến thuyền của Ta Đô hùng hổ đuổi theo. Tiếng hò át cả tiếng sóng vỗ ầm ầm. Ta Đô đuổi nhanh thì Hoài Văn cũng chạy nhanh. Tòa đô đi chậm lại thì Hoài Văn cũng cho chèo thuyền đúng định và khu chiên đánh trống ầm ĩ. Thỉnh thoảng lại bắn tên sang giết vài mươi tên giặc. Nắng đã chang chang, khí trời mỗi lúc một oi ả, khó thở. Tòa đô nóng đến điên người, bừng bừng nổi giận. Hoài Văn thấy hàng ngũ quân Nguyên rối loạn, chúng tranh nhau nước uống, nhiều đứa cởi cả quần áo, khỏa tay chân xuống nước. Những mái chèo đã kém bè nhanh nhẹn. Tòa đồ đuổi Hoài Văn hơn một dặm đường thì bỗng có một tiếng pháo lệnh nổ vang. Đoàn quân của Viên tướng trẻ quay mũi lại hiên ngang chờ quân Nguyên. Lá cờ phá cường địch báo Hoàng Ân tung bay ngạo nghễ trên mũi thuyền như chọc vào mắt tòa đồ đã nhức nhói vì ánh sáng chói lòa của mặt trời, lại cay xót vì mồ hôi chảy túa. Từ trên thượng lưu, một đoàn chiến thuyền lớn rầm rộ kéo xuống, chiên trống dung trời dậy đất. Giữa một rừng cờ rực lửa, nổi lên cao cao, một lá cờ dựng trên một chiến thuyền chỉ huy. Lá cờ để lộ bốn chữ, Chiêu Văn Dương Trần. Đoàn chiến thuyền lớn ấy đã hợp với đoàn thuyền của tòa đô. Chỉ trong nháy mắt, chiến thuyền của hai bên đã lẫn vào nhau. Gươm giáo va nhau chang chát, tóe lên những luồng chớp lửa làm chói chang thêm ánh nắng hè gay gắt. Tiếng kêu sát thác vang lên vang trời. Mũi thuyền của Hoài Văn hầu đã kề vào mũi chiến thuyền của Tòa Đô. Hoài Văn thét lớn. Tòa Đô, bây giờ thì tao quá kiếp cho mày. Cầm ngọn giáo mới thay, Hoài Văn dùng hết sức mình đâm thẳng vào mặt Tòa Đô. Bọn tướng hộ vệ của Tòa Đô xúm lại, nắm lấy cán giáo. Hàng chục chiến thuyền của toàn quân trẻ tuổi nhao nhao về quanh tòa đô, kẻ dung gươm, người loa giáo. Tòa đô dung có chùy đập túi bụi. Một chân của tòa đô đạp vào mũi thuyền của Hoài Văn, khiến thuyền xoay như trong chóng, tiếng reo hò mang rợ của quân Nguyên nổi lên. Chiến thuyền của tòa đô xôn xáo khắp nơi, ngọn chùy dung tới đâu là từng mảng người đổ xuống. Hoài Văn nói với người tướng già. Hai lần ta không đánh được nó rồi, làm thế nào không giết được thằng ấy mình còn tay hại. Người tướng già bảo, con nó xem chừng đã mệt, trời nắng gắt, nó quệ quại lắm rồi, đợi lát nữa tòa đồ kiệt sức, đánh là ăn chắc. phải chặt ngọn chùy của nó. Nó lợi hại là ở ngọn chùy. Cửa hàm tử bát ngát bên mông trở nên hỗn độn chật ních, những thuyền ngang thuyền dọc xô nhau đuổi nhau tản ra tụ lại. Hàng chúa gửi lăn xuống nước, nước sông đỏ ngầu ngầu, tiếng chiên trống, tiếng quát tháo, tiếng kêu rên hòa thành một thứ âm thanh kinh khủng. Cuộc hỗn chiến giữa hai đoàn chiến thuyền mỗi lúc một thêm quyết liệt. Tòa đồ dẫn dung quá chùy tả xung hữu đột, tòa đồ xông vào cứu một chiến thuyền quân Nguyên đang bị Hoài Văn Hầu dây hãm. Hoài Văn liếc nhìn tòa đồ đoán là tên tướng giặc đã đuối sức rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng như suối trên cái mặt to kệch, chiến bào ướt đẫm, miệng tòa đồ há hốc, tòa đồ thở hồng hộc, có chì dẫn dung lên và đập xuống nhưng không mạnh như gió như bão nữa. Mắt tòa đồ tròn xoe, đôi lúc mày chổi sẽ nhíu lại, tòa đồ gầm lên như muốn nuốt chửng lấy Hoài Văn. Chiến thuyền của tòa đồ lao thẳng tới, thuyền của Hoài Văn né sang một bên, chạy lướt như gió, đoàn thuyền của Hoài Văn cũng tản ra. Cứu được chiến thuyền bị dây đánh, tòa đồ đắc chí cười khanh khách. Thuyền của Hoài Văn lướt như gió, tới đuôi chiến thuyền của tòa đồ, Hoài Văn quay mũi thuyền mình lại, nhảy phắt lên thuyền giặc. Người tướng già và hơn một chục chiến sĩ cũng nhảy lên theo. Cùng giặc chạy tán loạn, trước mũi giáo của Hoài Văn, tòa đồ đang mãi đánh đằng mũi, bỗng nghe thấy đằng sau lưng tiếng con mình kêu khóc. Tòa đồ giật mình quay lại, chưa kịp kêu thì Quốc Toản đã bay tới. Từ trên mũi thuyền nhảy xuống, dùng hết sức bình sinh, Hoài Văn đã phốc vào cái bàn tay hộ pháp mang có chùy đáng sợ. Ngọn chùy văng lên cao, rơi xuống sông, nước bắn lên tung tóe. Quan quân ở các chiến thuyền xung quanh cất tiếng reo mừng, nhưng mất thăng bằng, Hoài Văn đã ngã xuống. Tòa đồ tiếc ngọn chùy gầm lên như con thú dữ, tuốt gươm chém Hoài Văn đang lồm ngồm bò dậy. Đưỡi gươm lóe chớp, người tướng già hét lên một tiếng, lao tới ôm Hoài Văn. Lưỡi gươm chém phập xả vào vai người tướng già. Các chiến sĩ của Hoài Văn ào ào nhảy tới. Vừa lúc ấy, một tiếng pháo lệnh nổ vang từ một nhánh sông. Một đoàn chiến thuyền lớn kéo ra cửa hàm tử, dàn thành một thế trận uy phong và tề chỉnh. Trên chiến thuyền đi đầu phấp phới một lá cờ to đề ba chữ Tống Triệu Trung. Tiếng loa vang lên, toàn là giọng nói Bắc Phương quen thuộc. Trông thấy bóng quân Tống, tòa đồ giật mình, hoang mang không hiểu tại sao. Bị các chiến sĩ có Hoài Văn đánh tuyết bụi, tòa đồ đành phải dậy sang một thuyền khác. Tiếng loa dõng dạc từ thuyền quân Tống như rót vào tai quân giặc. Bớ tòa đô, nay nhà Tống chúng ta đã lấy lại được nước. Thằng Hốt Tất Liệt của chúng mày đã bị bêu đầu. Ta là đại tướng Triệu Trung, dâng lệnh hoàng đế nhà Tống sang đây giúp nước Nam hỏi tội chúng mày. Quân của ta là quân dân nghĩa, chỉ cốt bắt thoát quan. Còn chúng mày sớm biết tội đầu hàng thì được toàn tính mạng. Nhược bằng chống cự thiên quy thì chúng mày sẽ thành lũ quỷ không đầu, khi ấy đừng trách ta không báo trước. Chân tay tòa đồ run rẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Thế trận của quân nhà Tống mở ra, Triệu Trung quay phong lẫm liệt, phất lá cờ lệnh cho chiến thuyền xung trận. Giáp trụ của Triệu Trung sáng ngời, tướng sĩ đứng hộ vệ hai bên cũng giáp trụ sáng ngời. Đứng sau Triệu Trung là một lực sĩ mang một cái chùy lớn như quả chùy của tòa đồ. Theo sau chiến thuyền của Triệu Trung, không biết cơ man nào là chiến thuyền mang hiệu nhà Tống. Từ tướng đến quân, mặt gấm dốc, sang trọng như trong những ngày lễ lớn, đúng là cái khí thế của những người thắng trận. Quân Nguyên kêu khóc như ri. Nhà Tống lấy lại được nước rồi, nhà Tống lấy lại được nước rồi. Chúng ta không còn đất để chôn thay nữa, chúng ta không còn đất để chôn thay nữa. Quân nhà Trần ta còn chưa làm gì nổi, lại đem quân nhà Tống sang giúp. Ta có đánh cũng chỉ thua lấy cái nhục mà thôi. Quân Triệu Trung đã quen với lối đánh của quân Nguyên, tiến quân một cách thành thạo vững vàng. Vừa mới xung trận, họ đã cướp luôn được một chiến thuyền của tòa đồ. Quân giặc ở các đội chiến thuyền khác càng thêm hoang mang, nhớ nhát. Kẻ chạy giặc về đằng sau, kẻ chui xuống khoang thuyền, kẻ quăng võ khí, kẻ lao xuống sông, kẻ nhảy sang thuyền khác. Tiếng kêu rống như bò, như dê bị cắt tiết. Hàng ngũ quân Nguyên rối loạn. Tòa đồ thét đã khản cả tiếng, dân lệnh của tòa đồ không có ai nghe. Đại đội chiến thuyền của Chiêu Văn Dương ầm ầm đánh đuổi quân tòa đồ rút dậy. Tiếng trống, tiếng chiên chấn động trời đất. Đứng trên mũi chiến thuyền của mình, Triệu Văn Dương một tay phất cờ lệnh, một tay thúc trống điều khiển quan quân. Tiếng loa của Triệu Văn Dương dõng dạc truyền đi: tướng sĩ hãy một lòng quyết chiến để rửa mối thù mang nặng từ bấy lâu nay. Quan gia mong đợi, quốc công trông ngóng, các ngươi hãy cùng ta nỗ lực diệt hết quân Tòa Đô, ca khúc khải hoàng để tiếng thơm ghi mãi trong sử sách. Quân Tống đã sang giúp ta, đó là cơ hội ngàn năm có một. Quân Tống và giặc Thác ăn mặc giống nhau, các ngươi chớ lầm lẫn bạn và thù, cùng quân Tống xông vào giết kẻ thù chung. Quan quân Dạ Rang lăn xả vào các chiến thuyền giặc, tiếng loa vẫn cất tiếng vang đực: bớ quân Thác, chúng bay quay về thì không còn đất, ở đây thì cái thế bại của chúng bay đã rõ rành đành. Hãy nghe ta, bỏ giá đầu hàng, ta sẽ thể theo đức hiếu sinh của Thượng Đế mà tha cho làm phúc. Những ai là dân nhà Tống bị quân Thác bắt ép sang đây, hãy quay giáo lại, đánh kẻ quốc thù, lập công chuộc tội, thì còn có ngày trở về quê hương, sum họp gia đình. Quân Tòa Đô hỗn độn càng thêm hỗn độn. Triều Trung đi đến đâu thì dân người Tống theo con Nguyên nhảy xô ra hàng, reo hò như vừa thoát nạn. Nhiều chiến thuyền của quân Tòa Đô không chạy được vì không còn người chèo người lái. Trong khoang, các chiến thuyền cố giặc, cảnh tượng thật là bi đát. Ở đây nóng như luộc, hơi người nồng nặc, sàn thuyền nhầy nhụa, cứt, đái và những bãi nô mửa lỏng bỏng. Người nằm la liệt chồng chất lên nhau, kẻ ốm lẫn với người hấp hối, người bị thương gục lên xác chết. Bọn đang lên cơn sốt rét rên khừ khừ nằm bên những người thổ tả đang lả đi sau một cơn nôn tháo. Trên mũi thuyền vọng xuống những tiếng kêu thê thảm, đôi người ốm ngất đi trong hoảng sợ, máu ở trên mùi, ở hai mũi thuyền đổ xuống như tháo nước, tưới lên những đám người đang chết ấy. Quân giặc chạy cả xuống khoang thuyền ẩn nấp, mặt cắt không còn hột máu, lưỡi cứng lại không nói nên lời, chúng ôm mặt khóc rưng rức. Trên cửa hàm tử vẫn nổi lên tiếng chiên trống, tiếng hò reo của quân nhà Trần và quân Tống ầm ầm như có muôn dạng con người. Nhiều chiến thuyền của Tòa Đô đã cắm cờ hiệu nhà Trần. Nhiều đám cháy bốc lên trên chiến thuyền này, chiến thuyền khác của giặc. Mặt sông ngổn ngang những sắt thuyền dở, những lá cờ, những cán giáo, những khiên, những mộc, những dành cung, những mau tên của quân Nguyên. Mặt nước hàm tử đỏ một cách khủng khiếp dưới ánh nắng hè lóa mắt. Tòa Đô dẫn một đoàn chiến thuyền còn sót lại, quay mũi xuôi xuống hạ lưu ra biển. Lại nói về Hoài Văn Hầu sau khi được người tướng già cứu thoát. Trên chiến thuyền mà Tòa Đô đã bỏ đấy để chạy sang thuyền khác, quân Nguyên sập xuống lại Hoài Văn xin hàng. Những khí giới chốn nộp chất đống trước mặt Hoài Văn. Hoài Văn chẳng buồn nhìn bọn giặc. Hoài Văn ôm lấy người tướng già, lòng Hoài Văn đau như cắt. Cánh tay phải của người tướng già đã bị chém đứt lìa khỏi vai, máu chảy lênh láng, chồng râu bạc cũng nhuốm màu hồng loang lổ. Máu thấm vào chiến bào của Hoài Văn. Quốc Toản lấy gươm cắt giặt áo bào buộc vết thương mà một người lính đã rịch bằng thuốc máng. Hoài Văn nhìn người tướng già, chàng buồn rười rượi. Nhưng người tướng già mỉm cười, khẽ nhấc cánh tay trái chỉ đoàn thuyền của Tòa Đô đang hốt hoảng chạy xuôi. Đoàn chiến thuyền ấy va vào nhau, cái nghiêng, cái lật, cái đang chìm, cột buồm siêu dẹo, cánh buồm rách tả tơi. Người tướng già nói: Dương Tử, đừng lắng đắng vì tôi nữa, đi mà đuổi Tòa Đô, không nó chạy mất. Hoài Văn nói: Ta nhờ ông dạy dỗ mới có ngày hôm nay, lại chính nhờ có ông mà hôm nay ta thoát chết. Ta bỏ ông đây sao được? Dương Tử không nên nói theo, nên theo những thói thường tình. Đi đi, mặc tôi ở đây, Tòa Đô nó chạy mất kia kìa. Dương Tử mà cứ dùng dằn mãi, thì con dao đây, tôi xin kết liễu đời tôi cho rảnh. Hoài Văn dằn lấy con dao, người tướng già nói: Để một anh em trông nom tôi là được rồi, còn Dương Tử phải đi mới được. Đi mà lấy đầu Tòa Đô. Hoài Văn cử một số chiến sĩ đưa người tướng già lên một cái làng gần đấy, rồi xuống thuyền của mình kéo quân đi đuổi Tòa Đô. Đoàn chiến thuyền của Tòa Đô đã chạy xa, Quốc Toản dục quân đuổi riết, khó nhọc lắm mới lách được qua những mảng thuyền giặc ngổn ngang, những đám cháy bừng bừng, những cột buồm, những dáng thuyền nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Todo đang chạy xuôi, bỗng là giật mình kêu khổ. Một tiếng pháo lệnh nổ vang, một đoàn chiến thuyền hùng dũng đã chặn kín khúc sông. Con chim sẻ không bay lọt được. Đoàn chiến thuyền này mang cờ hiệu của tướng quân Nguyễn Khoái. Đứng trên mũi chiến thuyền chỉ huy, Nguyễn Khoái chống một thanh đao lớn, hét to. Lên Thăng Long không có lối, ra bể không còn đường. Bốn bề là thiên la địa võng. Todo, mày chạy đi đâu? Todo hô đám tàn quân. Đằng sau chúng nó đuổi, trước mặt chúng nó chặn đường. Liều chết mà phá dòng dây, may ra còn sống. Một tay mọc, một tay giáo, Todo xông thẳng tới trước thuyền của Nguyễn Khoái, mặc cho tên bắn chung quanh. Nguyễn Khoái cũng thúc thuyền nghênh chiến. Thanh đao lớn của tướng quân bổ xuống đầu Todo như trời giáng. Kẻ giáo, người đao, hai người đánh nhau dữ dội, võ khí chạm vào nhau choang choang. Todo vừa đánh vừa thở hồng hộc, ngọn giáo của Todo mỗi lúc một nặng nề. Todo chỉ còn ra sức chống đỡ. Đại đội chiến thuyền của Chiêu Văn Dương lại dị ập tới. Hoài Văn đi trước, lá cờ sáu chữ phấp phối đầu thuyền. Todo hốt hoảng nhảy sang một chiến thuyền khác chạy trốn. Trống chiêng chấn động, bốn mặt là quân sĩ của nhà Trần. Quân Nguyên bạc giết kinh hồn, đưa quan võ khí quỳ hàng, đưa nhảy xuống nước, liều chết bơi vào bờ. Todo cũng nhào xuống nước. Hoài Văn đang đuổi Todo, định nhảy theo để bắt tên tướng giặc. Nguyễn Khoái nói to. Khoan đã! Hãy xem Nguyễn Khoái bắn Todo đây này! Nguyễn Khoái dương cung, Todo dừng ngôi lên bờ, thì mũi tên của tướng quân cũng vừa bắn tới. Mũi tên tài tình trúng giữa lưng Todo. Viên hộ tướng nhà Nguyên kêu rống, đeo tên, cắm đầu cắm cổ chạy. Todo lảo đảo, nhổm lên rồi lại ngã, ngã xuống lại cố đứng lên. Chiêu Văn Dương xuống lệnh cho Hoài Văn Hầu dẫn quân lên bộ đuổi Todo. Từ khắp các làng mạc xung quanh, trai tráng đã nhận được mật lệnh của Chiêu Văn Dương từ trước, dắt gậy gộc ra giúp quan quân đánh giặc. Những ông già, bà lão thì dắt trâu dắt bò, gánh lợn, gánh gạo ra sông mừng chiến thắng. Lẫn trong đám đông dân chúng có cả mẹ già của Hoài Văn. Phu nhân lánh nạn về đây, ngày đêm mong ngóng tin tức của đứa con đi xa, dẹp giặc. Bà được nghe người ta đồn rằng ở cửa ải trên cõi biên Thụy có một người tướng rất trẻ, mang một lá cờ đỏ đề sáu chữ vàng. Trông thấy lá cờ là quân giặc khiếp oai. Phu nhân nửa tin nửa ngờ, không biết có thật đấy là con trai mình không. Hôm nay, phu nhân lại nghe thấy nói ở cửa Hàm Tử có đánh nhau to, và dưới trướng Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật có một thiếu niên anh hùng. Người tướng trẻ ấy cũng mang lá cờ sáu chữ và xông vào giữa hàng trăm chiến thuyền của giặc như vào chỗ không người, và lòng phu nhân rạo rực. Người mẹ theo bà con ra tận cửa sông trước để mừng quan quân, sau để xem người tướng trẻ. Chắc chắn đấy là con ta thôi. Lá cờ ấy chính ta đã may cho nó mà. Nhưng sao con ta lại trông giỏi giang đến thế cơ chứ? Nghĩ như vậy thì phu nhân lại chẳng dám tin người có lá cờ sáu chữ kia là con mình. Phu nhân chống gậy lò dò bước, bỗng nghe thấy có những tiếng reo mừng của bà con. Người ta kháo nhau, người ta chỉ rõ một lá cờ từ bờ sông bay tới. Có người kêu, lá cờ đỏ có sáu chữ vàng kia, lá cờ đỏ có sáu chữ vàng kia, bà con ơi. Người mẹ nghẹn ngào nhìn theo những ngón tay chỉ rõ, lá cờ lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Phu nhân mở to mắt để nhìn, phu nhân dụi mắt rồi lại nhìn, rồi lại dụi. Bên tai bà có tiếng ai đọc to: phá cường địch, báo hoàng ân. Đến gần lắm rồi, chữ đẹp mà người theo cũng khéo. Ông tướng ấy là ai vậy ta? Nghe đâu là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản.